Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 667, phần 667. Chương 56. Không khí thay đổi ở quyết định giả Moses thông chi gửi đi ra ngoài về sau. Toàn bộ Fuyuki thị không khí đều đã xảy ra biến hóa, phía trước thời điểm Fuyuki thị thường thường sẽ có một ít địa phương xuất hiện ga nổ mạnh. Ở nội thành nội còn đã xảy ra rất nhiều khởi ly kỳ giết người án. Cảnh sát căn bản tìm không thấy hung thủ cái loại này, lúc sau loại tình huống này hơi chút ngừng. Nghỉ hai ngày, thực mau lại biến thành một cái khác bộ dáng, ở lúc sau mấy ngày nay bên trong. Trên đường phố nơi nơi đều có thể đủ nhìn đến thực khả nghi nhân vật tại hành động. Bọn họ đứng ở đầu đường cuối ngõ, đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Thường thường mà còn sẽ tóm được người qua đường nhóm dò hỏi một ít vấn đề, ở này đó nhân vật giữa. Có người thấy được địa phương hắc đạo thành viên, mà nếu người qua đường nhóm có thể trả lời đi lên một ít đối bọn họ hữu dụng tin tức nói. Những người này liền sẽ cho người qua đường nhất định thù lao, ở tại Fuyuki thị nội thành nội thị. Dân nhóm rất nhiều cũng cảm giác được loại này biến hóa. Cảm giác thật giống như Fuyuki thị một chút thứ từ một cái tràn ngập bắn nhau. Bạo phá, ám sát cảnh phỉ phiến bên trong. Lập tức quá độ tới rồi một cái tràn ngập huyền nghi trinh thám phiến giống nhau, nhưng này đối với bọn họ tới nói lại là chuyện tốt. Bởi vì này đó khả nghi nhân vật xuất hiện. Mấy ngày nay Fuyuki thị nội thành nội không còn có phát sinh quá ga nổ mạnh. Cũng không có bất luận cái gì người tao ngộ phi tự nhiên tử vong. Ở này đó mọi người sinh động hạ, Fuyuki thị khu vực trị an tình huống tựa hồ cũng biến hảo rất nhiều, bởi vậy, ở gặp được này đó kỳ quái nhân vật thời điểm, đi ngang qua thị dân nhóm cũng sẽ mừng rỡ đi cùng bọn họ chia sẻ một chút chính mình biết nói tình. Huống, nói không chừng còn có thù lao có thể lấy, đến nỗi này nhóm người vật thân phận thật sự. Đương nhiên là biết được chén thánh chiến tranh quy tắc sửa đổi về sau. Vì siêu tập tình báo, mà bị chén thánh chiến tranh master nhóm phái ra tới dò hỏi tình báo nhân viên nhóm, nhưng nói là master nhóm phái ra, trên thực tế ở Fuyuki thị khu vực, có thể có năng lực phái ra nhân vật như vậy, cũng chỉ có Iceburn gia tộc Emiya Kirisugu, còn có làm địa đầu xà Tosaka Tokiomi, Waver đương nhiên là không có tiền. Hắn liền nhà ở vấn đề đều phải dựa thôi miên một đôi lão phu phụ tới giải quyết. Mà có năng lực cùng tài lực làm được loại chuyện này Ares cùng Kainert. Một cái cảm thấy không cần phải. Một cái khác ở Katmus cường hóa thôi miên ma thuật phía dưới. Cho tới bây giờ còn ở khách sạn bên trong ngủ say. Căn bản không biết việc này, đến nỗi Mato Caria. Ares chỉ là thông chi hắn ở chỉ định thời gian đem Nego mang theo đến Fuyuki thị giáo hội đi ngồi. Là được, dù sao hiện tại Mato Sakura sinh hoạt mỹ mãn, trên đầu còn đỉnh một tiệt bút khả quan, di sản. Hắn đối với chén thánh cũng không có gì hảo khát cầu đồ vật, đến lúc đó hắn đi nơi đó. Muốn mắng Tosaka Tokiomi liền mắng Tosaka Tokiomi, tưởng như thế nào mắng liền như thế nào mắng. Ares chính là chuyên môn phái hắn đi trộn lẫn thủy, thả không đề cập tới Ares cùng Gilgamesh này đối. Thản nhiên tự đắc sờ cá sư đồ. Hiện tại Fuyuki thị nội mặt khác master nhóm đều đã sôi nổi hành động lên. Chuyện tới hiện giờ, này đã không phải Seven cường độ có thể quyết định chiến đấu. Hiện tại so đấu chính là các vị master năng lực Iceburn lâu đài nội. Emiya Kirisugu hoa 3 ngày. Đem cuồn cuộn không ngừng tư liệu từ khắp nơi thế lực nơi đó siêu tập lại đây. Sau đó sửa sang lại thành sách. Này đó tư liệu chồng chất ở bên nhau. Cơ hồ muốn chất đầy một phòng ở Emiya Kirisugu cùng Hisao Maya nỗ lực hạ. Trước mắt có khả năng đủ siêu tập đến về chén thánh chiến tranh người dự thi sở hữu tình báo. Trên cơ bản đều bị tập trung tới rồi Iceburn lâu đài bên trong hiện tại. Mọi người cũng tập hợp ở cùng nhau, bắt đầu đối trước mắt sở nắm giữ tư liệu làm ra trinh thám cùng phân tích hiện tại. Trừ bỏ chúng ta ở ngoài sở hữu master nhóm đều ở chỗ này. Emiya Kirisugu đem một chương Fuyuki, thị bản đồ dán ở phòng họp trên mặt tường. Sau đó hắn lại dùng đinh mũ, đem mỗi cái master ảnh chụp cấp dán ở này trương bản đồ mỗi cái master từng người nơi khu vực nơi. Đó, Atoria đám người liếc mắt một cái đảo qua đi. Phát hiện lần này chén thánh chiến tranh tuyển thủ dự thi thật là cá long phức tạp. Đã có từ đồng hồ tháp lại đây ma thuật sư cao tài sinh. Lại có trên đường rời khỏi gia tộc cùng ma đạo. Xong việc lại đột nhiên thêm đã trở lại du tử. Còn có khi tháp đồng hồ ra tới đội sổ kiến tập ma thuật sư cùng Fuyuki thị giáo hội thần phụ. Đương nhiên, đã định ngự tam gia tự nhiên cũng ít không được, trước tới nói một câu ngự tam gia đi. Emiya, Kirisugu cho chính mình điểm một cây yên. Sau đó cầm lấy bút marker. Chúng ta là Iceburn, trước bài trừ bên ngoài. Bản địa mặt khác hai nhà. Tosaka ra lần này dự thi master là Tosaka ra gia chủ Tosaka Tokiomi. Mà Mato ra người dự thi còn lại là từ đồng hồ tháp ra tới bảo thạch ông cao đồ. Biệt danh, người thu thập ma thuật sư. Ta tra được hắn đăng ký tên thật là Akamus, từ Irivial tức khắc nhấc tay nói. Họ Mato, nơi đó không phải có một cái sao. Nàng chỉ vào bị Emiya Kirisugu đinh ở Fuyuki thị một mảnh giá rẻ thuê phòng ốc khu vực Mato. Karia, hắn đích xác cũng là Mato ra người. Nhưng lúc này đây cũng không đại biểu Mato ra xuất chiến. Emiya Kirisugu nói, ta phải đến tin tức. Nói thời trước người này cùng Mato ra gia chủ Mato do cần nháo bẻ. Từ bỏ học tập cùng kế thừa Mato ra ma thuật. Hơn nữa rời nhà trốn đi. Đến bây giờ mới trở lại Fuyuki thị tới. Kia hắn lại vì cái gì muốn tham gia chiến tranh, Atoria? Hỏi, bởi vì hắn. Emiya Kirisugu ở Tosaka Tokiomi chân dung nơi đó vẽ cái vòng. Tosaka Tokiomi phu nhân Tosaka Aoi. Là Mato Kariya khi còn bé thanh mai trúc mã. Cũng là hắn cho tới nay yêu đơn phương đối tượng. Tosaka Tokiomi bổn hứa hẹn chính mình sẽ cho dư Tosaka Aoi một cái hạnh phúc gia đình. Nhưng sau lại Tosaka Tokiomi lại đem chính mình cái thứ hai nữ nhi quá kế cho Mato ra. Này dẫn phát rồi Mato Kariya bất mãn. Bởi vậy hắn mới trở về. Tham gia lần này chén thánh chiến tranh, ta không quá minh bạch, Atoria hỏi. Nếu hắn thích vị phu nhân kia, Tosaka Tokiomi lại đem chính mình nữ nhi quá kế đến bọn họ gia tộc. Này vô luận như thế nào cũng không thể xem như chuyện xấu đi. Nếu đây là bình thường nhà tư bản gia tộc, kia đương nhiên không tính chuyện xấu. Emiya Kirisugu nói, nhưng là Mato ra lại là ma thuật sư gia tộc. Hơn nữa ta nghe nói Mato gia tộc am hiểu thao túng chủng ma thuật. Ta tưởng, hẳn là Tosaka Tokiomi nhị nữ ở Mato ra thời điểm tao ngộ cái gì bất chắc đi. Hảo, nói hồi chính sự, Tosaka Tokiomi cùng Akamus hai người. Ta trước tới cấp các ngươi giới thiệu một chút, nói xong. Emiya Kirisugu liền đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà đem Tosaka Tokiomi cùng Akamus tính cách. Trải qua, dự thi mục đích cấp ở đây 3D nữ tính tổng kết một chút từ bọn họ trải qua tới xem. Hai người kia đều thuộc về cái loại này không có gì tâm cơ. Nhưng lại thích tự cho là thông minh người. Emiya Kirisugu nói, Tosaka Tokiomi mục đích không cần nhiều lời. Hắn là ngự tam gia gia chủ. Akamus người này tuy rằng là bảo thạch ông đệ tử. Hơn nữa ở ma thuật mặt trên thiên phú dị bẩm. Nhưng hắn lại là ở đồng hồ tháp nơi đó liền đọc. Ta tại đây phía trước cũng từng nghe nói cái này ma thuật sư. Hắn ở đồng hồ tháp thời điểm, tuy rằng có bảo thạch ông bóng dâm bảo hộ hắn, nhưng là hắn cũng không có thiếu chịu quý tộc phe phái khí. Nghe nói trong đó cùng hắn quan hệ nhất không tốt tuổi trẻ ma thuật sư. Đó là xuất thân từ quý tộc Akibo Kainert Akibo. Hắn tới dự thi cũng nguyên nhân chính là vì thế người. Hắn muốn ở chén thánh chiến tranh trung đường đường chính chính mà đánh bại người này. 342.967.465 PS, lại có điểm tạp văn. Ta gần nhất luôn là có điểm tạp văn. Hết chương.